Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nam Tiện đỡ chén rượu, khớp ngón tay khẽ động, thoát chốc nắm chặt, lại thoát chốc buông lỏng khi Tô Đại Nhân nhận ngọc quyết. Không hề hay biết sau này biết Liễu lão tiên sinh tặng ngọc có ý sâu xa, liền lập tức đến Liễu phủ trả lại. Lúc đó Liễu Đại Nhân mới nắm được thời cơ tuyệt vời, giam cầm nàng trong thư phòng Liễu phủ. Chu Nam Tiện sững sờ, Tô Tấn bị buộc phải tuân theo, lại là vì một chuyện nhỏ tưởng chừng không đáng kể như vậy. Hắn trước đây vẫn luôn băn khoăn, năm đó bọn họ và Chu Dục Thâm đã ở thế nước lửa, A Vũ tính tình cẩn trọng, Băng Tuyết thông minh, làm sao lại có thể bị bắt cóc đến Liễu phủ vào thời điểm then chốt này. Giờ nghe Khuyết Vô nói vậy, liền hoàn toàn hiểu ra. A Vũ tuy lanh lợi, nhưng trên hai chữ tình nghĩa, tâm tư vô cùng trong sáng tinh khiết. Nàng đã sớm tự định chung thân với hắn, sao có thể nhận vật đính ước của người khác. Huống hồ, sâu thẳm trong lòng nàng, luôn tồn tại một sự tin tưởng và ngưỡng mộ không thể xóa nhòa đối với Liễu Vân, không tin hắn thật sự sẽ hại mình. Ta nghe nói, Liễu lão tiên sinh và Liễu Vân quan hệ không tốt lắm, giữa cha con, nếu không phải lão ngự sử hòa giải, những năm này e rằng hầu như không qua lại. Nếu đã vậy, Liễu lão tiên sinh làm sao biết tâm tư của Liễu Vân đối với Thời Vũ, lại còn lấy ngọc mà tặng. Thời Vũ sau khi nhận ngọc, nếu không có ai nói, làm sao biết ngọc quyết vốn dĩ là một cặp. Đây không giống thủ đoạn của Liễu Vân, hắn sẽ không lấy chuyện riêng của mình ra làm trò. Khuyết Vô nói, Tấn An bệ hạ đã hỏi đúng chỗ quan trọng rồi, điều này cần phải nhắc đến một người, Văn Viễn Hầu. Tâm ý của Liễu đại nhân đối với Tô đại nhân là Văn Viễn Hầu đã nói cho Liễu lão tiên sinh. Tô đại nhân vì sao biết ngọc quyết là một cặp, cũng là Văn Viễn Hầu tìm một thời cơ vào cung, thuận miệng nói với Tô đại nhân. Còn một điểm nữa, Liễu đại nhân bận rộn không có thời gian rỗi, vì sao lại khéo đến thế, khi Tô đại nhân đến Liễu phủ trà ngọc, lại vừa hay cũng trở về phủ. Bởi vì Văn Viễn Hầu nói muốn đi Hàng Châu, chê đường xá buồn tẻ, mời Liễu đại nhân về phủ lấy giúp ông một cuốn cô bản. Liễu đại nhân sau khi về đến Liễu phủ, bắt gặp Tô đại nhân, hoàn toàn hiểu ra, lúc đó mới không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Văn Viễn Hầu, Tề Bạc Viễn, trong lòng Chu Nam Tiện ngưng trọng, đúng vậy, hắn sao lại quên nhân vật này. Vị thư sinh mắt đầy từ bi, tuổi gần thất tuần này. Xưa kia phụ hoặc khai triều, bên cạnh có ba vị mưu sĩ, Tạ Húc, Mạnh Lương, Tề Bạc Viễn. Bọn họ có thể trong loạn thế quần hùng tranh đoạt, anh kiệt xuất hiện không ngừng, trăm kế ngàn mưu giành được Giang Sơn. Dù bề ngoài có vẻ như đầy khí chất nho sĩ băng tuyết, nào có ai là nhân vật đơn giản. Huống hồ Tề Bạc Viễn là chí giao của Tạ Húc, là trưởng bối của A Vũ, nàng đối với người như vậy, từ trước đến nay không hề phòng bị. Chỉ là nàng quên mất, Tề Bạc Viễn không chỉ là trưởng bối của nàng, mà còn là ân sư của Liễu Vân và Chu Dục Thâm. Vị lão thư sinh trải qua mưu đồ thiên hạ, sát hại công thần, cố nhân tan tác, chết hết, sớm đã nản lòng thoái chí, căn bản không bận tâm ai trong số con cháu Chu gia ngồi trên long ỷ, cũng là không thắng nổi tính tình bi thiên mẫn nhân cả đời, không đành lòng nhìn Liễu Vân và Chu Dục Thâm bị xử tội trong cuộc chiến đoạt vị, thế là lại bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó Tô đại nhân từ Quan Thiêm về kinh, điều tra ra manh mối vụ án hành thương, Liễu Tô hai vị đại nhân vì thế ở thế nước lửa. Nhưng, tình giao của hai vị đại nhân, người trong cung đều biết. Tô Tấn không thể động thủ với Liễu Triều Minh, mà Liễu Vân làm sao có thể xuống tay tàn nhẫn với Tô Thời Vũ. Hai người cứ do dự mãi như vậy, liền kéo dài đến tháng 9. Tháng 9 năm Tấn An thứ 3, Chu Nam Tiện đã sắp ban sư hồi chiêu rồi. Nếu tiếp tục chờ, Chu Dục Thâm và phe Liễu Vân chỉ có thể công bại gần thành. Chu Dục Thâm chính là vì tính toán được điểm này, mới đi khẩn cầu Tề Bạc Viễn ra tay giúp đỡ. Kỳ thực Tề Bạc Viễn cũng không lập tức đồng ý. Liễu Vân, Tô Thời Vũ, Chu Nam Tiện, Chu Dục Thâm, đối với ông mà nói đều là hậu nhân của cố nhân. Tình chi kỳ nửa đời bị lòng dạ đế vương giày vò đến không đáng một xu. Học thức đầy mình kinh tài tuyệt diễm cuối cùng chỉ coi như tiêu khiển làm thơ đóng cửa. Sau khi con gái Tề Ngọc bệnh mất, chút ràng buộc cuối cùng với nhân gian hoang đường này chính là mấy hậu bối này chăng? mặc dù giống như đã định trước vậy, sớm đã đoán được bọn họ cũng sẽ đi đến một ngày ngươi chết ta sống. Cho đến khi Chu Dục Thâm nói, nếu ân sư bằng lòng giúp đỡ, ta sau này không những không giết Tô Thời Vũ, mà còn sẽ trên triều đường này, để lại cho nàng một chỗ đứng. Tề Bạc Viễn nghe lời này, ánh sáng mở đi trong mắt chợt bừng sáng. Nhưng ông rất nhanh lại tự cười nhạo mình trong lòng, đã sống thành một bộ xương già rồi, lại còn muốn vạn phần cầu toàn, học không được nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu sinh tử sao? A Vũ là một nữ tử, chỉ điểm này thôi, đã đủ để nàng chết không có đất chôn thân rồi. Người nắm giữ một nhược điểm như vậy, còn quan tâm đến mạng sống của nàng sao? Huống hồ ngươi là người yêu tài, nếu sau này ngôi vị hoàng đế là của ngươi, giữ nàng lại triều đường, cao minh hơn giết nàng rất nhiều. Lão Phu không cần ngươi bảo toàn A Vũ, ngươi nếu muốn Lão Phu ra tay, thì hãy hứa với Lão Phu một lời hứa khác. Chu Dục Thâm vái chào, ân nư xin nói, Lão Phu muốn ngươi bảo toàn mạng sống của Tấn An Đế, và hứa hẹn cả đời này cho đến khi ngươi chết, dù bị ép buộc hay tự nguyện, đều không được ra tay giết hắn, không được để hắn vì ngươi mà mất mạng. Chu Dục Thâm nếu muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, người đầu tiên nên giết chính là Chu Nam Tiện. Yêu cầu của Tề Bạc Viễn thoạt nghe có vẻ vô lý đến cực điểm, nhưng Chu Dục Thâm dường như không hề ngạc nhiên. Ân sư của hắn nếu không có tính tình bi thiên mẫn nhân này, hẳn đã chết dưới đao đồ sát công thần của Chu Cảnh Nguyên rồi, làm sao có thể bình an sống đến ngày hôm nay? Học sinh có thể biết nguyên nhân ân sư bắt học sinh hứa lời này không? Tề Bạc Viễn ánh mắt đặt ngoài cửa sổ, cười một tiếng. Người không phải đã tính toán chuẩn xác lão phu bi thiên mẫn nhân rồi sao? Nhưng, nếu xét kỹ hơn, bi thiên mẫn nhân và phổ độ chúng sinh vẫn có sự khác biệt. Tề Bạc Viễn là người từng trải qua vòng xoáy tranh đấu hoàng quyền, tự hỏi nếu hôm nay người ngồi trên ngai vàng là Chu Mẫn Đạt hoặc Chu Trạch Vi, ông có lẽ sẽ không tiếc mạng sống của họ. Nhưng Chu Nam Tiện quá khác biệt so với những huynh đệ của hắn. Năm đó Chu Cảnh Nguyên nhất quyết gả Tề Ngọc cho Chu Kê Hữu, Tề Bạc Viễn khổ cầu không thành, đến cuối cùng đành phải khẩn cầu cố hoàng hậu giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, Chu Nam Tiện vẫn còn là thiếu niên theo sát bên cạnh cố hoàng hậu, nhìn vị thúc phụ hai bên tóc mai đã bạc trắng này vì yêu con gái mà sốt ruột đến mức rơi lệ, liền cùng cố hoàng hậu khuyên nhủ. Hầu gia đừng lo, con sẽ cùng mẫu hậu cầu xin phụ hoàng, xin người đừng gả Tề Ngọc A tỷ cho Tam ca. Chuyện này xảy ra đúng một năm sau khi trảm sát công thần. Cả cung máu tươi còn chưa rửa sạch, thần tử vương tôn ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Ai mà chẳng biết Cảnh Nguyên đế ban hôn Chu Kế Hữu và Tề Ngọc, chẳng qua là muốn dùng một người con không mấy xuất sắc để kiềm chế lão thần công lao hiền hách Tề Bạc Viễn. Ai dám tự chuốc lấy họa, sau này cũng chỉ có cố hoàng hậu dẫn theo thập tam vương tử đi cầu xin, mặc dù vô ích. Tề Bạc Viễn lúc đó đã biết, trong số những người con của Chu Cảnh Nguyên, anh kiệt tuy đông, nhưng phần lớn là những kẻ thâm độc, sâu sắc. Còn người quả cảm thanh minh, chân thành lỗi lạc, trọng tình trọng nghĩa, thì chỉ có duy nhất Chu Nam Tiện. Đáng tiếc tính cách như vậy, sinh ra trong gia đình đế vương, lại còn là đích xuất, sau này thật sự sẽ khổ cho hắn. Kéo suy nghĩ về từ chuyện cũ, Tề Bạc Viễn nói. Người muốn đoạt vị, bản thân nó đã là một canh bạc lớn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Hôm nay nếu ngươi không đến bước đường sinh tử, sẽ không đến cầu lão phu ra tay. Mà lão phu, chỉ có một điều kiện này thôi, bảo toàn Chu Tấn An. Tàng mình chờ thời, chịu đựng nhục nhã, bạc tình bạc nghĩa, tài năng hùng vĩ. Chu Cảnh Nguyên thật sự có phúc khí, sinh ra Chu Dục Thâm một người con vừa giống ông ấy, lại vừa không giống ông ấy. Chỉ mong sau này hắn có thể khiêm tốn bao dung, có thể làm được điều mà các đế vương xưa nay không làm được. Trong lòng chứa đựng giang sơn, chứa đựng vạn dân, và cũng chứa đựng một chỗ đứng cho huynh đệ mình. Đến đêm khuya, Tây Bắc lại nổi phong xa. Các tướng sĩ ăn mừng say sưa, bắt đầu chơi trò uống rượu. Trong quân trướng, Chu Nam Tiện nghe xong lời Khuyết Vô, lại nâng chén rượu trầm mặc không nói. Khuyết Vô nói, Tấn An bệ hạ, đúng như mặt tướng đã nói, bệ hạ đối với Văn Viễn Hầu có lời hứa trước. Bất luận thế nào cũng sẽ bảo toàn mạng sống của ngài. Hắn phái mặt tướng đến Tây Bắc, chẳng qua là trong lòng còn một câu hỏi mà thôi. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, Bệ hạ muốn hỏi ngài, có bằng lòng trở về kinh thành không? Trong lòng Chu Nam Tiện khẽ động, về kinh thành, sau đó đưa Tô Đại Nhân rời khỏi chốn triều chính thị phi này. Sau này dong thuyền sông biển, đi đến chân trời góc bể, không bao giờ trở về nữa. Trong chướng lửa cháy hừng hực, chiếu sáng trên những vỏ rượu bóng loáng, phản chiếu ánh sáng chói lóa. Chu Nam Tiện tuy uống được, nhưng không ham rượu, con người hắn, trừ khi còn thiếu niên có chút phô trương, có chút mắt cao hơn đầu, thì thật sự không có tật xấu gì. Mà một đường xương tan máu chảy đến hôm nay, ngay cả chút khí phách kiêu ngạo ban đầu cũng phải kiềm chế hết. Hắn nhặt vỏ rượu lên, tự rót cho mình một bát, ngửa đầu uống cạn một hơi. Rượu thật mạnh mẽ, trong cổ họng như muốn bùng cháy khói. Bát rượu trống rỗng phản chiếu đôi mắt, một lúc lâu sau, Chu Nam Tiện cười một tiếng. Ta trước đây từng hỏi nàng, làm ngự sử, rất tốt sao? Đó là cảnh nguyên năm thứ 24, hắn từ Nam Xương về kinh thành, nàng tuần án trở về. Bấy giờ nàng đáp, lật đổ cái sai, giữ vững nội tâm thanh tịnh, không cần sống mơ mơ hù hù nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lời nàng nói, hắn đều khắc ghi trong lòng, lúc đó hắn đã biết, nàng đã tìm thấy con đường mình nên đi trong đời này. Bởi vậy sau này hắn gặp nạn, trở thành Đông Cung Thái Tử, cho đến khi đăng cơ làm đế, cũng chưa từng nghĩ đến việc giam cầm nàng trong hậu cung, giam cầm bên cạnh mình. Ta nghe nói, nàng lại về kinh thành rồi, mặc triều phục, làm tả đô ngự sử, muốn điều tra toàn diện án đồn điền trong thiên hạ. Một chút rượu còn sót lại trong chén bát chập chờn, phảng phất hiện lên nụ cười thanh nhã của nàng. Nàng luôn cười như vậy, không phải là cười rất sảng khoái, nhưng lại chân thành đến tận xương tủy. Cho nên hắn trở về thì sao chứ? A Vũ của hắn, từ trước đến nay không phải là nữ tử bình thường. Nàng nếu cứ thế cởi triều phục, theo hắn phiêu bạt tha hương, dù có thể ở bên nhau, nhưng trong lòng còn tồn đọng chí nguyện chưa hoàn thành, nhất định sẽ để lại hối tiếc cả đời. Chu Nam Tiện có chút tiếc nuối, sao cũng không nghĩ ra cách vẹn toàn đôi bên. Có lẽ con người hắn là như vậy, luôn không thể như Liễu Vân, Chu Dục Thâm mà giỏi tính toán mưu lược, không thể như Thanh Việt và A Vũ mà đa trí đa sao. Hắn chỉ có thể làm tốt những việc trước mắt, làm phiên vương thì tạo phúc một phương, làm tướng Su Hoai thì bảo vệ Giang Sơn, đăng cơ làm đế thì giữ vững đất nước, bảo vệ dân chúng. Và đời này, chỉ yêu một người như vậy, dù lên đến đỉnh cao hay rơi xuống vực sâu, đều sẽ yêu nàng thật tốt. Ta không quay về nữa, Chu Nam Tiện nói, lửa mạnh do rượu cũ nhóm lên, cháy dọc đường ít hầu, cháy đến phổi, cháy đến tim. Hắn đã cố gắng cả đời, cũng không thể cho nàng một lễ thành thân. Chỉ có thể để nàng được như ý nguyện của mình, theo cách nàng muốn nhất, đi con đường sau này. Ít nhất để tấm triều phục đó, sẽ không như áo cưới đỏ thắm, chỉ là thoáng qua như hoa quỳnh. Hắn nhìn cây binh khí bị vải đen bọc kín sau lưng khuyết vô một cái. Hắn cũng từng là đế vương, kỳ thực tâm tư của Chu Dục Thâm, hắn sao lại không thể nhìn thấu. Nhưng những điều này đều đã không còn quan trọng nữa. Người đi nói với Chu Dục Thâm, Tây Bắc ta sẽ giữ vững. Vậy xin hắn hãy để A Vũ an tâm ở lại triều đình, làm tốt một ngự sử đi. Cách chương.